Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 725. Ngay từ đầu bà ta đã không thích Lý Tang Du, bây giờ càng không thích dưới sự chia rẽ của Trịnh Huyền Khanh. Bà ta luôn có định kiến rất nghiêm trọng đối với Lý Tang Du. Bây giờ thì tăng thêm châu, dù bộ mặt của Trịnh Huyền Khanh đã bị vạch trần, mẹ Lục vẫn có chút ỷ lại vào cô ta. Trở về phòng lúc tìm số của Trịnh Huyền Khanh. Dạo này động tác của Trịnh Mễ Á không ngừng, cảnh cáo Trịnh Huyền Khanh ở mọi nơi. Điều này khiến cô ta không có tinh lực đi nghĩ tới chuyện khác. Không dễ gì mới được yên tĩnh, chuẩn bị liên lạc cho mẹ Lục, nhưng không ngờ nhận được điện thoại của bà ta trước. Trịnh Huyền Khanh rất vui mừng, nhưng vẫn vào sau khi bản thân bình tĩnh lại mới nghe máy. Bác gái, gọi điện sớm như vậy, có chuyện gì không ạ? Nếu bà ta gọi tới thì bà ta sẽ nói tình hình của Lục Huyền Lâm mà cô ta muốn biết. Trịnh Huyền Khanh, tôi hỏi cô một chuyện, cô nhất định phải trả lời thật cho tôi. Giọng điệu của mẹ Lục nghe thì có hơi nghiêm túc, Trịnh Huyền Khanh cũng căng thẳng theo. Bác gái, bác nói, cháu nhất định sẽ nói hết những gì mình biết cho bác. Vậy thì tốt, Trịnh Huyền Khanh, cô có phải biết chuyện Lý Tang Du còn sống hay không? Mẹ Lục hít sâu một hơi, cũng là người lăn lộn trên thương trường, khả năng khống chế cảm xúc của bà ta vẫn rất tốt. Nghe thấy mẹ Lục hỏi như vậy, Trịnh Huyền Khanh cũng không biết mình bây giờ nên nghi hoặc cái gì. Nghi hoặc sao mẹ Lục bây giờ mới biết chuyện Lý Tang Du còn sống? Hay, mẹ Lục đã biết chuyện Lý Tang Du còn sống? Mặc kệ loại nào, đều bất lợi đối với cô ta. Lúc này, cô ta lại có chút hài lòng về vẻ ngoài trước kia gây dựng. Cho dù bị vạch trần nhiều thứ, nhưng vẫn để lại ấn tượng tốt trong lòng mẹ Lục không phải hay sao? Bây giờ, mẹ Lục còn tới hỏi cô ta. Thật là may mắn trong bất hạnh. Cháu biết, cháu gặp được ở bệnh viện một lần. Bệnh viện sao? Là lần Huyền Lâm nằm viện đó sao? Phải, chính là hôm đó thưa bác. Bác vừa đi thì cháu nhìn thấy. Cháu còn bị mỉa mai một phen. Trịnh Huyền Khanh giả bộ tức giận nói. Nói cháu không biết tự lượng sức mình gì đó. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đây cũng coi là sự thật. Cô ta quả thật là bị mỉa mai. Thời gian địa điểm cũng không sai. Chỉ là nguyên nhân gặp phải thì không nói. Đây cũng không tính là nói dối. Lý Tang Du này quả thật là không có ý tốt. Nghe thấy câu trả lời của Trịnh Huyền Khanh, mẹ Lục lập tức cảm thấy Lý Tang Du luôn ở trong tối chú ý tới tin của Lục Huyền Lâm, chờ đợi thời cơ xuất hiện. Có điều, tại sao bây giờ mới xuất hiện? 6 năm trước, Lục Huyền Lâm còn nói về sự áy náy và tình yêu của mình dành cho cô, còn mở cuộc họp báo, lúc đó xuất hiện không phải đúng lúc sao? Lý Tang Du trong hồ lô của cô rốt cuộc bán thuốc gì? Bác gái, cháu nói cho bác biết, lúc đó Lý Tang Du còn dẫn theo trẻ con. Trẻ con gì? Thì ra mẹ Lục không biết chuyện của đứa trẻ, Trịnh Huyền Khanh cũng không biết nên nói mình thông minh hay gì nữa. Cách chương.